Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, một lời không hợp về Thanh Phong đế quốc. Minh Vương ngươi a rốt cục đã được như nguyện ăn vào long hàng. Này lôi cuốn lấy ớt chỉ thiên khẩu vị long xếp vào miệng thời điểm. Nhượng Minh Vương ngươi a cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng hơi hơi co rụt lại. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn không khỏi híp lại mắt. Đó là một loại bị mỹ thực chỗ chinh phục cảm giác hạnh phúc. Ăn xong long hàng, đem đao cùng xiên bày ở trong mâm. Minh Vương thân thể dựa vào phía sau một chút, dựa vào ghế, miệng không khỏi mở ra, phun ra một thanh bạch khí, phát ra một tiếng ngâm khẽ. A, Bộ Phương thì là co lại nằm ở trước cửa, cảm thụ được trước cửa tuyết. Thiên Cơ Thánh Sư rời đi, ăn long hàng vừa lòng thỏa ý lời. Còn hắn thì cần hồi Thiên Cơ Thánh Địa qua tọa trấn. Bây giờ Tiềm Long Đại Lục không yên ổn, hắn sợ hắn rời đi quá lâu sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Cẩu gia ăn uống no đủ về sau cũng là nằm xuống lại ngộ đạo thụ dưới. Tại ngộ đạo thụ hạ, nằm ngáy o o, Tiểu Hoa ngồi tại cẩu gia bên cạnh thân, yên tĩnh tu hành. Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền, tới lui chân của mình. Sở Trường Sinh thì là cùng Bộ Phương một dạng, lay một cái ghế, ngồi tại Bộ Phương bên cạnh, cùng một chỗ nhàn nhìn hoa nở hoa tàn. Hết thảy đều là trở nên như vậy tĩnh mịch. Quán ăn buôn bán như trước đang tiếp tục. Thao Thiết Cốc lối vào, hư không vỡ ra đến. Một chiếc thuyền con chạy chậm rãi, từ trong hư không phiêu đãng mà ra. Một vị toàn thân thân thể mặc áo bào tím, đầu đầy sợi tóc màu tím anh vĩ nam tử đứng ở dẹp trên đó. Hắn mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn xuyên thấu hư không, nhìn thẳng Thao Thiết Cốc. Đây là hắn lần thứ hai đến Thao Thiết Cốc. Lần đầu tiên tới thời điểm là hắn phân thân. Bất quá một lần kia, hắn phân thân kinh ngạc. Lần này, hắn vẫn như cũ là mang theo trước mắt đến. Chỉ bất quá lần này mục đích cùng trước đó có thể có khác biệt lớn. Trước đó, hắn hy vọng mượn Thao Thiết Cốc trong truyền thừa càng tiến một bước. Đáng tiếc, hắn bỏ lỡ này truyền thừa, khiến cho hắn cũng không có tại thiên quan kiếp trước đó càng tiến một bước. Mà bây giờ, hắn đã không cần. Tử Tôn nhất từ bản thân tay, nhìn một chút trong lòng bàn tay này quay tròn chuyển động đôi mắt, mi đầu nhất thời nhăn lại. Ta cảm nhận được Tinh La Thiên Bàn khí tức ngay tại cái này Thao Thiết Cốc trong. Nhanh đi hủy hắn, ngoặc kép chấm hỏi. Ma Nhãn nháy mắt đi, phát ra không kịp chờ đợi khàn khàn già nua âm thanh. Gấp cái gì, từ từ sẽ đến. Tử Tôn đạm mạc nhìn lấy bàn tay kia trong Ma Nhãn nói ra. Người sau bàn tay thu về, chính là khiến cho này Ma Nhãn mất đi thanh âm. Thánh địa đám người kia tại Thao Thiết Cốc trong bị lột sạch y phục chật vật trở về. Chuyện này, Tử Tôn tự nhiên là biết. Cùng Thao Thiết Cốc có quan hệ sự tình, hắn bây giờ đều sẽ rất lợi hại chú ý. Hắn hô lên câu kia sát quang đại lục ở bên trên Minh Khư sinh linh, khiến cho thánh địa các cường giả cuồng nhiệt đồ sát đại lục ở bên trên Minh Khư sinh linh. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, sau cùng thế mà lại tại Thao Thiết Cốc trong kinh ngạc. Thao Thiết Cốc trong một bữa quán, trong nhà hàng có Minh Khư sinh linh, lại có thể đem dưới tay hắn toàn bộ lột sạch y phục ném ra. Cái này đủ để chứng minh trong đó bất phàm. Phải biết, cái kia bầy trong thủ hạ, thế nhưng là có giáo chủ cấp tồn tại a. Một vị giáo chủ cấp tồn tại là đã nhóm lửa thần hỏa cường giả. Tuy nhiên người giáo chủ kia chỉ là nhóm lửa một đạo thần hỏa, nhưng là tại Thao Thiết Cốc trong nên có thể tung hoành vô địch mới đúng. Thế nhưng là cuối cùng lại là xấu hổ bị lột sạch y phục trở về. Cho nên Tử Tôn đối với chuyện này liền trở nên rất lợi hại thận trọng. Hắn chậm rãi đi xuống thuyền con, chắp lấy tay, hướng phía Thao Thiết Cốc trong đi đến. Bất quá tuy nhiên hắn có chút kiêng kỵ này Minh Khư sinh linh, thế nhưng là lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đến đây Thao Thiết Cốc cũng nên nhận tôn trọng. Đối với trước cửa thành những cái kia quát lớn muốn ngăn cản hắn thủ vệ, Tử Tôn tay bãi xuống, tử sắc chân khí nhất thời tản mạn ra, đem những thủ vệ này đều là đánh bay trọng thương. mặc dù không có giết người, nhưng là đối với mạo phạm người khác, toàn bộ đều là trọng thương. Dung hợp này ma nhãn, Tử Tôn cảm giác mình tính khí trở nên càng thêm táo bạo. Trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có sát khí đang ngưng tụ. Nghe Nhan tỉnh, nàng mở mắt ra, xoa xoa chính mình u ám đầu. Từ trên giường đứng lên, nàng cảm giác mình đầu giống như là muốn nổ tung giống như. Nặng nề giống như dẫn thủy lợi. Ra khỏi phòng, hướng phía dưới lầu đi đến. Mấy ngày nay, nàng đều đã thành thói quen loại trạng thái này. Mỗi ngày chỉ ít đều là phải ngủ 7-8 canh giờ. Còn lại thời gian thanh tỉnh một phen về sau, lại là tiếp tục ngủ. Bởi vì tinh thần năng lượng duyên cớ, khiến cho Nghê Nhan trở nên không bình thường thích ngủ. Đi đến trong nhà hàng, cùng Bộ Phương đánh một cái bắt chuyện về sau, chính là thói quen kéo ra một cái ghế, ngồi tại Bộ Phương bên cạnh. Bộ Phương nghiêng qua đầu, nhàn nhạt nhìn lấy Nghê Nhan này mỹ lệ bên mặt, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Hôm nay có thể có nhớ lại liên quan tới Tinh La Thiên Bàn trí nhớ a. Bộ Phương nói, Nghê Nhan lắc lắc đầu biểu thị, cũng không có nhớ tới. Trong óc nàng không có chút nào mạch suy nghĩ. Cái này nhượng Bộ Phương có chút nóng nảy. Đều lâu như vậy, không biết Nghê Nhan khi nào mới có thể nhớ lại Tinh La Thiên Bàn tin tức. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào không nhượng nữ nhân này nhanh chóng nhớ lại Tinh La Thiên Bàn thôi động? Phương pháp, Bộ Phương trong lòng yên lặng hỏi thăm hệ thống. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, hẳn là sẽ có một ít biện pháp đi. Quả nhiên, hệ thống trầm mặc một hồi lâu đều là không có mở miệng. Bộ Phương trong lòng nhất thời vui vẻ. Hệ thống không có một nói từ chối. Như vậy nói cách khác, vẫn là có biện pháp. Tinh La Thiên Bàn năng lượng phong tỏa nữ nhân này trí nhớ. Muốn đánh vỡ phong tỏa, đầu tiên muốn từ trí nhớ tới tay. Từ trí nhớ chỗ đánh vỡ, mà có thể tỉnh lại nữ nhân này đối với Tinh La Thiên Bàn khống chế. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. Bộ Phương hơi hơi nheo lại mắt, từ trí nhớ phương hướng vào tay. Cái này nên như thế nào vào tay đâu? Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang độ vang vọng mà lên, nhượng Bộ Phương hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp Nghê Nhan lại đi trí nhớ đường, trưởng khống Tinh La Thiên Bàn. Nhiệm vụ khen thưởng, một nhà chi nhánh vĩnh cửu truyền tống môn, chủ thần sáo trang toái phiến một cái. Cái này tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, Bộ Phương có chút mộng bức, làm sao một lời không hợp liền tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, mà lại cái này lâm thời nhiệm vụ có chút kỳ quái. Trợ giúp Nghê Nhan trưởng khống Tinh La Thiên Bàn, lại đi trí nhớ đường. Nhiệm vụ này nhượng bộ mới có chút mê mang. Bất quá Bộ Phương rất nhanh chính là muốn thông trong đó quan trọng. Hệ thống là ý nói nhượng hắn trợ giúp Nghê Nhan trưởng khống Tinh La Thiên Bàn. Muốn trưởng khống Tinh La Thiên Bàn liền phải từ Nghê Nhan trí nhớ tới tay. Kích thích nó trí nhớ, phóng thích tinh thần lực lượng. Bộ Phương sờ sờ cằm, nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Đương nhiên, trừ nhiệm vụ, Bộ Phương còn đối nhiệm vụ khen thưởng có chút hứng thú. Chi nhánh vĩnh cửu truyền tống môn, đây là ý gì? Bộ Phương bây giờ quán ăn tổng cộng có 3 nhà. Một nhà là Nam Cương Chi Địa, Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương Tiểu Điếm. Còn có một nhà là tại Đan Phủ, Thiên Lam Thành Vân Lam Quán Ăn. Sau cùng một nhà chính là bây giờ mở tại Thao Thiết Cốc trong Thao Thiết Quán Ăn. 3 nhà chi nhánh cộng đồng buôn bán vì Bộ Phương cung cấp buôn bán ngạch đến tăng cường hắn tu vi. Chi nhánh vĩnh cửu truyền tống môn, chẳng lẽ là nói có cái này truyền tống môn, về sau liền có thể rất lợi hại tiện lợi lui tới tại chi nhánh ở giữa. Như thế thẳng thuận tiện, hệ thống nhắc nhở, lâm thời nhiệm vụ vào khoảng sau nửa canh giờ mở ra. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nghiêm túc nói. Bộ Phương lần nữa sững sờ. Sau nửa canh giờ bắt đầu lâm thời nhiệm vụ. Làm sao như thế vội vàng? Hệ thống cái này đang làm cái gì quỷ? Bộ Phương có chút lộn xộn. Hắn từ trên ghế đứng lên, cùng hệ thống hiểu biết một phen về sau, mới là có chút thở ra một hơi. Lần này lâm thời nhiệm vụ, nhượng Bộ Phương trong lòng lại có một ít kích động. bởi vì lần này lâm thời nhiệm vụ, cần Bộ Phương mang theo Nghê Nhan trở lại Thanh Phong Đế Quốc. Thanh Phong Đế Quốc a, Bộ Phương cảm giác tựa như là rất xa xôi trí nhớ. Rất nhiều người cùng sự tình tại hắn trong trí nhớ tựa hồ cũng trở nên có chút mơ hồ. Dù sao Bộ Phương trong đầu suốt ngày chỉ có nấu nướng. Trí nhớ có chút mơ hồ cũng thuộc về bình thường. Mà Bộ Phương có chút chờ mong. Không biết cái kia hai cái đầu bếp học đồ. Bây giờ chủ nghệ tới trình độ nào? Dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói. Cũng không yếu tại hắn rời đi Thanh Phong Đế Quốc thời điểm mức độ A. Tiếu Tiểu Long cùng xà nhân Vũ Phù. Bọn họ chủ nghệ thiên phú đều rất không tệ. Giấu trong lòng những này chờ mong. Bộ Phương mang theo tiểu kích động. Đứng người lên. Hắn đem ăn no căng lấy ngồi ở đằng kia thanh thản Tiêu Thực Minh Vương ngươi A cho đuổi đi ra. Bành một tiếng đem quán ăn môn cho giam lại. Sở Trường Sinh nhất thời ngẩn ngơ. Bộ lão bản, ngươi hôm nay làm sao nhanh như vậy liền kết thúc buôn bán? Sở Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Nhưng mà, Bộ Phương cũng không trả lời hắn. Chỉ là quay người vỗ vỗ Nghê Nhan bả vai. Về sau kéo cái sau. Tại Sở Trường Sinh hít vào khí lạnh trong ánh mắt. Chạy lên lầu. Sở Trường Sinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trong đôi mắt toát ra danh mãnh chi sắc. Bộ lão bản, thật sự là khỉ gấp. Nghê Nhan một bộ hỗn loạn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Bị Bộ Phương lôi kéo. Trực tiếp chính là về đến phòng trong. Một về đến phòng bên trong. Nghê Nhan chính là nằm lì ở trên giường. Bộ Phương nhìn lấy như thế lười biếng Nghê Nhan. Cũng là không khỏi bĩu môi. Hắn đem cái sau từ trên giường đào kéo lên. Vị Nghê Nhan bả vai nói. Thanh tỉnh một chút, mang ngươi đi một nơi. Đi chỗ nào nha? Nghê Nhan mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bỗng nhiên, nàng này híp lại đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Bởi vì nàng nhìn thấy này hư giữa không trung phiêu đãng mà lên từng đạo sáng chói ánh. Sáng màu trắng, này ánh sáng trong hư không ngưng tụ. Lần này, thế mà không phải hóa thành truyền tống trận bộ dáng, mà chính là chồng chất đứng lên. Hóa thành một cái màu trắng quang môn bộ dáng. Quang môn còn có tay đem. Bộ Phương cũng là kinh nghi bất định. Đây chính là hệ thống nói tới chi nhánh ở giữa truyền tống môn. Nhìn tựa hồ rất nghiêu bức bộ dáng. Nếu là truyền tống môn. Vậy có phải hay không nói câu đối hai bên cánh cửa mặt chính là Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương. Tiểu điếm. Nếu thật là lời nói. Vậy thật đúng là thuận tiện lời A. Nghe Nhan thanh tỉnh. Nhìn Bộ Phương liếc một chút, tựa hồ không biết rõ Bộ Phương muốn dẫn nàng đi nơi nào. Bộ Phương chưa hề nói, nàng cũng không có hỏi thế nào. Mà sau một khắc, Bộ Phương đi đến này quang môn trước đó. Két một tiếng, quang môn tay đem bị chật mở. Bộ Phương hơi hơi dùng lực, liền đem này quang môn cho đẩy ra. Ánh sáng trong môn phái, đen nhánh mà thâm thúy, phảng phất một cái nhắm người mà phệ hắc động. Tràn ngập không biết, hắc động, Bộ Phương nhìn Nghê Nhan liếc một chút, không nói gì, dẫn đầu bước vào trong đó. Nghê Nhan đang do dự một hồi về sau, cũng là theo chân Bộ Phương cước bộ, bước vào hắc động kia trong. Dù cho nàng cũng không rõ ràng cái này hắc động thông hướng chỗ nào. Hai người tiến vào bên trong, két một tiếng, quang môn nhất thời bỗng nhiên bế hợp lại, bành một tiếng. Phát ra một tiếng bạo hưởng, hóa thành đầy trời ánh sáng tán đi, kẽo kẹt tiếng vang lên, Tử Tôn chắp lấy tay, dẫm tại tràn đầy tuyết động đường trên mặt, phố dài hai bên, thì là phiêu đãng món ăn mùi thơm, đủ loại gào to thanh âm vang vọng mà không dứt, cho dù là trời tuyết lớn khí, thao thiết cốc cơm chưa quán vẫn như cũ là khí thế ngất trời. Bỗng nhiên, Tử Tôn cước bộ dừng lại. Cánh tay hắn bắt đầu phát nhiệt. Hắn giơ tay lên. Bàn tay kia trong khép kín đôi mắt đột nhiên mở ra. Phát ra dữ tợn gào thét. Tinh La Thiên Bàn khí tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Làm sao biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Người không phải nói ngay tại cái này thao thiết cốc trong A. Tử Tôn nhíu mày. Không tại. Ngay tại vừa rồi trong tích tắc biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nhanh lên chạy tới. Chấm ngoặc kép, ma nhãn gào thét, Tử Tôn cau mày, cũng không có rất nhanh mở miệng, ngược lại là ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có hai bóng người tại bay tán loạn tuyết lớn trong, chậm rãi tới, hai đạo thân ảnh kia, hắn có chút quen thuộc, một cái là Tuấn Dật thanh niên, một cái thì là hắn Tử Tôn, bảo bối nữ nhi. Tử Tôn híp híp mắt, thủ trưởng khép kín, không để ý đến ma nhãn gào thét, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi lấy nơi xa chậm rãi đến hai người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.